Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Trong nồi có cháo. 2. Để điện thoại di động xuống về sau. Hàn Kinh Niên nghĩ đến Tống Hữu Mạn phát tin tức cùng nàng cho Tống Hữu Mạn ghi chú. Giấm siêu siêu cúi đầu, lại cắn Hạ Vãn An môi. Như lang như hổ hung bừng bừng hôn một trận, lúc này mới bỏ qua. Một chỗ khác, phòng nhân sự lão đại nhìn thấy hai chữ này, suýt nữa đem tròng mắt trừng ra. Cái gì? Ngủ bù? Xin phép nghỉ, lý do là ngủ bù. Bộ phận nhân sự lão đại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể khúm núm đánh mấy chữ về cho lớn boss. Được rồi, Hàn tổng, cái này Hạ Vãn An đến cùng là ai vậy? Vậy mà xin phép nghỉ mời như thế, càn rỡ. Hắn nói để nàng cho hắn người phía dưới xin phép nghỉ, nàng ngược lại tốt, trực tiếp đi tìm người lãnh đạo trực tiếp. Người lãnh đạo trực tiếp càng quỷ dị, chính là luôn luôn chán ghét đến trễ về sớm Hàn tổng, vậy mà không nói hai lời đồng ý, không nói, còn tự thân vì nàng cho mình phát một đầu tin tức. Mặc kệ Hạ Vãn An đến cùng là ai, dù sao nhìn ra là cái không đắc tội nổi đại lão đã đắc tội không nổi. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ đến bộ phận nhân sự lão đại vừa cho thủ hạ người gọi trong đó tuyến điện thoại. Hạ Vãn An người này, các ngươi ghi lại, về sau mặc kệ nàng là đến trễ về sớm vẫn là bỏ ban, trực tiếp nói cho ta liền tốt, không cần đăng ký nhập ngăn. 3 giờ sau, Hàn Kinh Niên rời đi Hạ Vãn An nhà, mới vừa đi tới biệt thự cổng, Hàn Kinh Niên nhận được Trương Mụ gọi điện thoại tới. Kinh Niên thiếu gia, ngươi vừa mới gọi điện thoại hỏi ta rau quả cháo thịt làm sao nấu, ta đem trình tự phát cho ngươi về sau. Lão phu nhân gọi ta đi theo nàng, hiện tại ngài bên kia tình huống thế nào, rau quả cháo làm thành công sao? Hàn Kinh Niên thần sắc nhàn nhạt trở về cái ân chữ thành công. Ta còn lo lắng Kinh Niên thiếu gia làm không tốt, hiện tại gọi điện thoại đến giúp ngài đâu. Kinh Niên thiếu gia, ngài làm mấy lần thành công? Trương Mụ đi theo tổ mẫu từ nhỏ nuôi lớn Hàn Kinh Niên, cho nên đối với Trương Mụ, Hàn Kinh Niên vẫn là rất tôn trọng. Cho dù nàng nói nhiều một chút, nhưng hắn vẫn rất có kiên nhẫn trở về Trương Mụ. Chỉ bất quá hắn trả lời thoáng có chút miễn cưỡng. Một lần, nhà chúng ta Kinh Niên thiếu gia chính là thông minh, quả thực không có học không được đồ vật. Lần thứ nhất nấu cơm, thế mà một lần liền thành công. Hàn Kinh Niên buông thõng mí mắt không nói chuyện. Trương Mụ bên kia khả năng có những chuyện khác phải bận rộn, rất nhanh liền treo. Thu hồi điện thoại về sau, Hàn Kinh Niên nhìn chung quanh một lần, sau đó đi tới cách đó không xa thùng rác trước, đưa trong tay mang theo 8 hộp thất bại rau quả cháo ném đi đi vào. Hạ Vãn ăn cái này một giấc, một mực ngủ đến 3 giờ chiều, đói bụng ủng ụp gọi mới tỉnh lại, ngủ có hơi lâu nàng, ôm chùm mền ngây ngẩn một hồi, sau đó mới sờ soạng điện thoại. Khi nàng nhìn thấy thời gian về sau, cả người triệt để thanh tỉnh, nàng thế mà ngủ thẳng tới buổi chiều qua 2 giờ nữa. Đều đến tan tầm điểm, Hạ Vãn An một bên rời giường rửa mặt, vừa nghĩ tìm cớ gì cho công ty gọi điện thoại đi bổ cái giả. Kết quả tại nàng đi đến bồn rửa mặt lúc trước, nhìn thấy trên gương dán một trương tờ giấy, trong nồi có cháo, đã xin phép nghỉ. Yên tâm ngủ, Hàn Kinh Niên. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên ba chữ này, Hạ Vãn An mới nghĩ đến hắn. Sau đó nàng một bên đánh răng, một bên vòng quanh biệt thự dạo qua một vòng, không thấy được hắn thân ảnh về sau, nàng mới xác định hắn đã đi. Rửa mặt xong, Hạ Vãn An đi phòng bếp, mở ra nồi, thật thấy được một nồi sắc hương vị đều đủ rau quả cháo thịt nạc. Hạ Vãn An múc thêm một chén cháo nữa, ngồi tại trước bàn ăn, một bên cầm thìa quấy giải nhiệt, một bên lật ra điện thoại nhìn Hàn Kinh Niên giúp thế nào mình nhờ người PS. số 7 đổi mới xong rồi. Các bảo bảo cẩn thận số. Ta trên cơ bản đều là làm chơi đổi mới sớm càng A tương đương quy củ cũ bản chương tiết tiếp tục quất cái may. Mắn bảo bảo đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương A đắt tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.